Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1728, hợp thể đan tới tay. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế A Dược Uyên sắc mặt lộ ra một vệt thất vọng. Thôi được, ngũ phẩm đan dược, tạm thời đối với ngươi mà nói, thật tác dụng không lớn, bất quá dùng ngươi linh thể cảnh tu vi, cái kia tứ phẩm thượng thừa đan dược, ngươi liền có thể luyện hóa rồi. Dưới tình huống bình thường, linh thể cảnh, nhiều lắm là cũng liền có thể luyện hóa nhị phẩm đan dược, tu sĩ tu vi đẳng cấp, cùng đan dược đẳng cấp, là vừa vặn ngang hàng, sẽ không xuất hiện không công bằng tình huống. Trừ phi là loại kia tam phẩm tầm thường đan dược, bị thất phẩm linh thể cảnh thôn phệ, có lẽ có thể luyện hóa, bằng không, có rất ít linh thể cảnh, có thể luyện hóa tam phẩm, thậm chí tam phẩm trở lên đan dược. Này tứ phẩm thượng thừa đan dược, liền xem như thất phẩm hư thiên cảnh, đều không nhất định có thể luyện hóa, huống chi Tô Hàn. Cái này là Dược Uyên chỗ nghi ngờ địa phương, nhưng thấy Tô Hàn hé miệng, nói, viên đan dược này, Tô Mỗ cũng không phải là chính mình sử dụng, từng có tiền bối ra tay, đã cứu Tô Mỗ chi mệnh, lần này cần, Tô Mỗ tự nhiên không thể chối từ. Tốt tốt tốt, Dược Uyên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời tán dương, có ơn tất báo, mới vừa làm đại đạo người, người đã giống như này thành tâm, cái kia đan dược này, lão phu liền đổi với ngươi. Dứt lời, Dược Uyên nhìn về phía Hàn Đằng Phi, Đồ Nhi, lại đi cầm một cái hợp thể đan, sư tôn, chuyện này, Hàn Đằng Phi nhíu mày, hắn là thật nhìn không ra cái kia nghịch thiên chi đan cùng truyền thuyết cấp đan dược có gì tốt, có chút lưỡng lự. Nhanh đi, Dược Uyên phất tay cười nói, hai loại đan dược, thời khắc này các ngươi, tự nhiên là không nhìn ra, ngày sau chờ các ngươi bước vào tứ phẩm đan sư cảnh giới, vi sư sẽ vì các ngươi, tinh tế giảng giải. Vâng, Hàn Đằng Phi mặc dù không vui, nhưng vẫn là cầm hợp thể đan đi. Thời gian kế tiếp, Dược Uyên cùng Tô Hàn, liền tùy ý đàm luận một chút đan đạo chuyện phía trên. Nguyên bản, tại Dược Uyên tâm lý, thật chỉ là tùy ý đàm luận một thoáng, đồng thời tìm kiếm Tô Hàn đấy, nhìn hắn đối với đan đạo hiểu rõ, đạt đến trình độ nào. Có thể theo này loại đàm luận tiến hành, Dược Uyên trong lòng, lại là càng ngày càng kinh hãi. Hắn phát hiện, Tô Hàn đối với đan đạo trường khống, đạt đến một loại làm người không thể tưởng tượng trình độ, có đôi khi, liền xem như chính mình dĩ vãng khó có thể lý giải được sự tình, lần này tùy ý hỏi ra, Tô Hàn cũng sẽ trả lời, khiến cho hắn mạch suy nghĩ liền rõ ràng. Mà mỗi một lần hắn hỏi thăm, Tô Hàn đều không có chút nào do dự, càng không có dừng lại, hiển nhiên đối với cái này, thuần thục đến cực điểm. Thiên tài, đơn giản liền là đan đạo thiên tài, làm Hàn Đằng Phi đem hợp thể đan lấy ra thời điểm, Dược Uyên vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn đầy vẻ rung động. Hắn khó có thể tưởng tượng, một cái nhị phẩm đan sư mà thôi, làm sao lại biết nhiều như vậy. Dược liệu, hiệu quả của đan dược, tác dụng loại hình đồ vật, Tô Hàn có thể nói ra tới thì cũng thôi đi, rất có thể là đạt được nào đó một vị đan sư truyền thừa. Có thể luyện đan chuyện phía trên, cái kia hoàn toàn liền là Tô Hàn giải thích của mình. Mà này chốt kiến giải, người khác căn bản là không cách nào dạy bảo, đơn thuần chính mình trải nghiệm. Đến cuối cùng, Dược Uyên thật là động thu đồ đệ chi tâm. Đáng tiếc là, lại một lần nữa bị Tô Hàn cự tuyệt. Thôi, Dược Uyên có chút tiếc nuối thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng không nguyện bái lão phu làm thầy. Vậy lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi. Này hợp thể đan, là của ngươi. Nói xong, Dược Uyên đem hợp thể đan, đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn trong lòng có chút xúc động, có thể sưng mừng rỡ như điên. Tứ phẩm thượng thừa hợp thể đan A, đợi chính mình nuốt về sau, chắc chắn có khả năng lần nữa đột phá một cảnh giới, đi đến linh thể cảnh tứ phẩm. Mà đến lúc đó, thần hải cảnh phía dưới, không nói chân chính vô địch, nhưng cũng tuyệt đối có khả năng tung hoành. Liền xem như tại không sử dụng thánh tử tu di giới dưới tình huống, thần hải cảnh phía dưới, cũng không người có thể giết chính mình. Hô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, biểu nhìn trên mặt bình tĩnh như trước. Hắn mở ra nắp bình, tùy ý nhìn lướt qua, lập tức xác định, đây quả nhiên liền là hợp thể đan. Đem thu hồi về sau, Tô Hàn đứng dậy ôm quyền nói. Lần này đa tạ tiền bối, Tô Mỗ còn có những chuyện khác phải xử lý, liền không ở này liền lưu lại. Bái sư sự tình, người thật không suy nghĩ một chút rồi. Đan Tông nói, ngày sau hãy nói đi, như Tô Mỗ có một ngày nghĩ thông suốt, sẽ tìm đến ngài. Tô Hàn cười nói, hừ, cái kia Hàn Đằng Phi bỗng nhiên hừ lạnh nói, sư tôn đệ tử ngàn vạn, lại không thiếu ngươi một người, coi trọng ngươi, đó là bởi vì ngươi tư chất, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt, thật sự coi chính mình liền mạch đến loại trình độ kia. Tô Hàn nhìn Hàn Đằng Phi liếc mắt, cười nhạt một tiếng. Hỏa thần công tử, quả nhiên có hỏa thần công tử hòa khí, Tô Mỗ bội phục. Ngươi nói cái gì? Tô Hàn ngụ ý, Hàn Đằng Phi có thể dễ như trở bàn tay nghe được, hắn tầm mắt liền băng hàn. Đường đường hỏa thần công tử, thái hư giáo đặc thù đệ tử, cùng thế hệ phía dưới, ai dám đối xử với hắn như vậy mở miệng. Nhất là này Tô Bát Lưu, bất quá là một cái tam phẩm linh thể cảnh thôi, có tư cách gì ở trước mặt mình phách lối. Vẻn vẹn điểm này đan đạo, cái thế giới này, vẫn là xem thực lực. Đi, Dược Uyên phất tay, bay lên người cũng ít nói vài lời, Tô Bát Lưu đan đạo tạo nghệ, đích thật là cực cao. Bất quá hôm nay bất kể như thế nào, cũng xem như kết xuống một cái thiện duyên, ngày sau nếu là nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tìm đến lão phu. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn khách khí nói, đã như vậy, vậy lão phu cũng không để lại ngươi, tại bên ngoài chú ý hoàn toàn, dùng ngươi đan đạo tư chất, ngày sau trưởng thành tiếp, chắc chắn cũng là nhất đại tông sư. Tô Hàn ôm quyền nói, vậy vãn bối liền tạm thời cáo từ, chờ một chút, vào thời khắc này. Lâm Nhược Tuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Người nếu là sự tình không vội, tạm thời cùng tiểu nữ tử tới một chuyến, được hay không? Tô Hàn sửng sốt một chút, này Lâm Nhược Tuyên trước đó đang nghe chính mình tên thời điểm, liền có cực lớn tâm tình chập chờn, giờ phút này lại muốn cùng chính mình đơn độc đi địa phương khác, đến cùng là vì cái gì? Như Tuyên, Hàn Đằng Phi nhướng mày, có lời gì không thể tại đây thảo luận, người này mặt ngoài nhìn như khách khí. Nhưng bên ta mới rõ ràng thấy, hắn đối ngươi có ý khác, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn đơn độc ở chung. Ngươi lúc nào thì thấy được, Lâm Nhược Tuyên quét Hàn Đằng Phi liếc mắt, vẻ mặt có chút lãnh mạc, dường như cực kỳ không kiên nhẫn. Ta Lâm Nhược Tuyên sự tình, còn chưa tới phiên ngươi quản, mà lại hắn coi như thật đối ta có ý khác, nhưng nơi này là Đan Tông Cốc, hắn dám sao? Nói xong, Lâm Nhược Tuyên đầu tiên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thì là một lần cuối cùng hướng Dược Uyên ôm quyền, đồng thời lại hướng Từ Nặc gật đầu cười. Đến mức Hàn Đằng Phi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Hồng nhan họa thủy, Hàn Đằng Phi trước đó đối với mình, cũng không có cái gì cái nhìn khác, chỉ là ngạo khí một điểm. Có thể trước đó bởi vì Lâm Nhược Tuyên tâm tình chập chờn, hắn hiển nhiên đối với mình sinh ra một chút ý khác. Tô Hàn cũng đã được nghe nói Hàn Đằng Phi một ít chuyện, xem Lâm Nhược Tuyên làm độc chiếm, chỉ cần nam nhân khác cùng Lâm Nhược Tuyên nói thêm mấy câu, hắn đều sẽ lộ ra sát cơ. Như thế nhỏ hẹp lòng dạ, Lâm Nhược Tuyên có thể để ý hắn mới là lạ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.